Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chân lý chi môn. Không đúng vậy, không thể lấy chính mình 3 tuổi chi linh thân thể sử dụng trước đây thân là sát thủ. Lúc sở hội trộm thuật, đem cái này 2 phần quyển trục từ trước tên kia nhịn nhẫn cụ trong túi thần không biết quỷ không? Hay trộm đi. Thân là một gã thế giới cấp đỉnh tiêm sát thủ có thể không trống trơn là muốn tinh thông sát nhân chi thuật, đồng thời điều tra, ngụy trang, chạy trốn, các loại, chờ rất nhiều kỹ năng đều muốn nắm giữ. Mà trộm thuật cũng là một cái trong số đó. Vô Thương ở địa cầu là tuy là không phải thần thâu, nhưng cũng là có tốt trộm thuật. Chỉ là hắn cũng thật không ngờ trước đây học được trộm thuật, nhưng bây giờ là phái chỗ đại dụng. Nhìn 2 phần quyển trục, Vô Thương mở ra nhìn. Rất nhanh 2 phần quyển trục ghi chép bên trong dung cũng là bị hắn nhìn xong. Trong lòng cũng là có chút hiểu rõ. Trong đó nhất phân là ghi lại chakra nói luyện thuật. Nhất phân là ghi lại tam thân thuật. Đều là một gã nhẫn nắm giữ trụ cột nhẫn thuật. Vô Thương khuôn mặt chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Một gã vừa rồi ninja trường học tốt nghiệp bình dân nhẫn tự nhiên không khả năng sẽ có bất luận cái gì hảo nhẫn thuật. Hơn nữa Vô Thương chỗ sẽ chọn đối phương tay, chính là nhìn thấu đối phương chỉ là một bình dân nhẫn. Hơn nữa còn là mới từ ninja trường học tốt nghiệp, không có kinh nghiệm gì. Hơn nữa ở không có gia tộc tài nguyên, đối với huy nhất nhẫn thuật quyển trục tự nhiên quý trọng dị thường sẽ biết, mang theo bên người. Về phần tại sao không tìm chung nhẫn cùng nhẫn, Vô Thương nhưng là không muốn tìm chết. Có thể trở thành chung nhẫn người đều là trải qua chân chính giết hại người. Tính cảnh giác cũng không phải là thường nhân có thể so sánh. Hơn nữa nhẫn cụ túi bình thường là một gã ninja gửi trọng yếu vật phẩm công cụ. Lấy chung nhẫn cùng nhịn tính cảnh giác cùng phòng bị ý thức, ai biết bên trong có thể hay không thiết trí cơ quan, thậm chí là độc. Vô Thương nhưng là trải qua thâm tư thục lự, mới chỉ có tay. Tuy là chakra nói luyện thuật cùng tam thân thuật không phải thứ tốt gì, bất quá Vô Thương vẫn là mã đem nhớ. Những thứ này đồ vật đều không phải quá phức tạp, mà là thông tục dễ hiểu. Lại thêm Vô Thương đã từng tiếp thụ qua chuyên môn ký ức huấn luyện. Chỉ là nhìn 2-3 lần liền hoàn toàn nhớ tới. Làm hoàn toàn nhớ sau, Vô Thương liền đem quyển trục hợp lại, đem tay trái giơ lên. Mà lúc này cũng có thể chứng kiến ở lòng bàn tay của hắn bên trong có một khu cùng loại môn hình. Hình xăm hoặc giả nói là bớt. Chân lý chi môn. Vô Thương chứng kiến cái cửa này hình bớt không có ngoài ý muốn, mà là trong lòng mặc niệm một tiếng. Ông tương đương. Chỉ thấy ở Vô Thương trong lòng mặc niệm đồng thời, lòng bàn tay bớt xuất hiện một chút ánh sáng. Lập tức liền thấy một tòa lớn cỡ bàn tay, dường như 3D lập thể hình ảnh cửa đá xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Cửa đá dường như hư ảo tồn tại, không có chút nào trọng lượng, mà ở cửa đá thì là khắc ấn thần bí đồ án. Lấy một cây khô chủ thể, chu vi đều là liên tiếp 10 cái vòng tròn, mà ở nhất phương vòng tròn chi thì là kéo dài ra 10 mảnh cánh chim. Trần Phong nhìn thấy hư ảo cửa đá xuất hiện, chân mày cau lại, đem tay kia cầm 2 phần quyển trục phóng tới tay trái. Bình tĩnh nói, giám định, bá tương đương, dường như khẩu lệnh vậy. Cửa đá không trong nháy mắt phóng một tầng màn ánh sáng trắng chiếu xạ ở Vô Thương tay phải 2 phần quyển trục, mà một tin tức cũng là đồng thời xuất hiện tại Vô Thương trong đầu. Giám định kết quả, chakra nói luyện thuật, phổ thông, trời được đổi 50 giá trị điểm. Cấp độ E nhẫn thuật, phân thân thuật, trời được đổi 50 giá trị điểm. Cấp độ E nhẫn thuật, thế thân thuật, trời được đổi 50 giá trị điểm. Cấp độ E nhẫn thuật, biến thân thuật, trời được đổi 50 giá trị điểm. Trần Phong mắt sáng lên, tìm đọc nguồn tin tức này sau, mặt lộ ra thỏa mãn, lập tức thấp giọng nói, trao đổi. Chỉ thấy hư ảo cửa đá chợt mở ra, 2 phần quyển trục soạt một tiếng bị cửa đá hút vào trong đó. Lập tức liền gặp được cửa đá chợt biến hóa thành một khối 1m² giả thuyết ván khuôn. Mà ở ván khuôn, tổng cộng có 5 trang bìa. Bên trong mỗi người có các loại vật phẩm đồ án cùng tin tức. mà năm khối trang bìa phương còn mỗi người ngọn viết huyết kế giới hạn. Nhẫn thuật, binh khí, thông linh thú, tạp vật chữ, ở ván khuôn tầng dưới chót nhất thì là một hàng con số. Ghi chú 200, Trần Phong ánh mắt nhìn quét ván khuôn năm hộp, cuối cùng nhìn kỹ đến mặt 200 giá trị điểm số chữ. Mặt lộ ra vẻ hài lòng tiếu dung, chân lý chi môn, cũng chính là tay hắn bớt hiện tại hình thành cái này phiến hư huyễn thạch môn. Là vô thương đi tới cái này thế giới sau thu hoạch lớn nhất cũng là hắn bí mật lớn nhất. Ở địa cầu lúc vô thương lòng bàn tay cũng không có cái này bớt. Đây hoàn toàn là hắn đi tới cái này thế giới sau xuất hiện. Hơn nữa cái này bớt dáng dấp hắn chính là rất tinh tường. Trước đây vô thương ở chấp hành một lần cuối cùng nhiệm vụ lúc. Muốn giết chính là một gã thích người thu thập các loại kỳ quái vật phẩm phú hào. Mà ở hắn thành công lẻn vào đối với phương gia bên trong giết chết đối phương lúc. Đúng dịp thấy tên kia phú hào đang nghiên cứu một tòa lớn cỡ bàn tay tiểu như cùng mô hình cửa đá. Vô thương đang thoải mái giải quyết rồi phú hào trong chốc lát hưng khởi liền mượn gió bẻ măng đem. Chỗ ngồi này cửa đá cũng cùng nhau cất trong túi. Chỉ là còn không đợi hắn lấy về nghiên cứu. Đang ở nửa đường tao ngộ rồi về sau sát thủ phục kích. Chỉ là vô thương không nghĩ tới hắn lấy đứa bé sơ sinh hình thái đi tới cái này thế giới sau. Cửa đá cũng cùng nhau đi theo qua. Nhưng lại biến thành lòng bàn tay hắn bớt. Hơn nữa trong đầu cũng là nhiều hơn một tin tức liên quan tới hắn lòng bàn tay chân lý chi môn tin. Tức, người nếu như không hy sinh chút gì lời nói, liền cái gì cũng không được. Vì đạt được mặc cho là cái gì, đều phải bỏ ra ngang hàng đại giới. Đây là đồng giá trao đổi. Chân lý chi môn đó là có thể khiến người ta tiến hành đồng giá trao đổi thần bí tồn tại. Chỉ cần ngươi sở hữu bất luận cái gì có giá trị vật phẩm. Sau đó trải qua vừa rồi như quyển trục giám định, bị chân lý chi môn giám định giá trị sau có thể đi qua trao đổi biến sung mo bản phương chữ số. Cũng chính là giá trị điểm, mà chỉ cần trả giá đầy đủ giá trị điểm, có thể đi qua đồng giá trao đổi. Đổi lấy ván khuôn bên trong năm trang bìa trong bất luận cái gì tương đồng giá trị tồn tại. Có thể nói tràn ngập bất khả tư nghị. Vô thương ở đi tới cái này thế giới phát hiện chân lý chi môn tồn tại sau. Liền đem chân lý chi môn có thể tiến hành trao đổi vật phẩm lục lọi qua một lần. Đã biết chỉ cần cái này thế giới tồn tại vật phẩm. Nơi đây phải có tẫn. Bất kể là huyết kế giới hạn, nhẫn thuật, thông linh thú, binh khí hoặc giả nói là còn lại. Cũng có thể đi qua giá trị soát lại cho đúng rồi bàn giao đổi. Nói cách khác vô thương chỉ có đầy đủ giá trị điểm. Có thể đi qua chân lý chi môn đạt được bất kỳ tồn tại. Bất quá đáng tiếc là vô thương này đây đứa bé sơ sinh trạng thái đi tới cái này thế giới. Hơn nữa còn là vẫn được an bài ở tòa này trong cô nhi viện. Cho dù là tầm thường nhất tiền tài cũng không có. Tự nhiên không có bất kỳ vật phẩm có thể bị chân lý chi môn giám định vì có giá trị vật phẩm. Cho nên thẳng đến vừa rồi cũng đều là còn vẫn duy trì linh giá trị điểm. Thế nhưng vô thương há lại sẽ ngồi chờ chết. Ở hao tốn một phen võ thuật sau. Bây giờ hắn rốt cục có 200 giá trị điểm. Không còn là mất tất cả. Bất quá tuy là không phải là một người nghèo rớt mồng tơi. Nhưng vô thương nhìn về phía tay năm trang bìa. Tay phải không khỏi xoa xoa có chút đau đầu đầu. Lập tức ở huyết kế giới hạn trang bìa một điểm. Chỉ thấy được vô thương ngón tay đụng chạm trang bìa trong nháy mắt. Vết máu giới hạn trang bìa trong nháy mắt trở nên lớn. Chiếm cứ toàn bộ ván khuôn. Mà mặt vật phẩm tin tức cũng là chỉnh tề tề xuất hiện tại vô thương trước mắt. Cấp thấp huyết kế giới hạn. Dung độn. 10000 giá trị điểm. Cấp thấp huyết kế giới hạn. Phí độn. 10000 giá trị điểm. Trung cấp huyết kế giới hạn. Hyuga bộ tộc. 10000 giá trị điểm. Trung cấp huyết kế giới hạn. Uchiha bộ tộc. 10000 giá trị điểm. Trung cấp huyết kế giới hạn. Senju nhất tộc. 10000 giá trị điểm. Cao cấp huyết kế giới hạn. Vĩnh hằng Mangekyo. 1000000 giá trị điểm. Cao cấp huyết kế giới hạn. Mộc độn. 1000000 giá trị điểm. Cao cấp huyết kế giới hạn. Bụi độn. 1000000 giá trị điểm. Đỉnh giai huyết kế giới hạn. Chuyển sinh nhãn. 1.000 vạn giá trị điểm. Đỉnh cấp huyết kế giới hạn. Rinnegan, 1.000 vạn giá trị điểm. Tới cao cấp huyết kế giới hạn. Luân hồi Sharingan, 100 triệu giá trị điểm. Tới cao cấp huyết kế giới hạn. Vết máu lưới, 100 triệu giá trị điểm. Tới cao cấp huyết kế giới hạn. Đánh giết cho cốt, 100 triệu giá trị điểm. Nhìn mặt cấp thấp nhất huyết kế giới hạn đều ít nhất phải 1 vạn giá trị điểm. Vô thương cũng là bất đắc dĩ. 200 giá trị điểm cùng những thứ này huyết kế giới hạn cần giá trị điểm tương đối. Ngay cả số lẻ đều coi là không. Sự thực không chỉ là huyết kế giới hạn cái này một bản khối. Những thứ khác 4 cái bản khối cần giá cả đổi vật phẩm giá trị điểm đều là không đơn giản. Lấy vô thương 3 năm nay đối với chân lý chi môn lục lọi hiểu rõ. Hắn điểm ấy giá trị điểm. Phỏng chừng chỉ có thể ở tạp vật bên trong trao đổi một chút vật tầm thường hoặc là cấp độ E nhẫn. Thuật cùng cấp độ D nhẫn thuật mà thôi. Những thứ khác chỉ có thể không biết làm gì. Đối với cái này thế giới có hiểu biết vô thương. Trong lòng tự nhiên muốn nhất là giao hoán huyết kế giới hạn. Cho dù là cấp thấp huyết kế giới hạn cũng là vậy là đủ rồi. Ở cái này thế giới huyết kế giới hạn tuyệt đối là chân quý nhất lực lượng. Có huyết kế giới hạn. Chỉ chờ tới lúc hắn kế đó để luyện ra chakra. Như vậy hắn có thể mượn huyết kế giới hạn lực lượng. Để cho mình ở cái này thế giới sở hữu sức tự vệ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.